Luyện khí 10 vạn năm, chương 97, thiên kiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, cuối cùng vẫn là cảm giác tùy ý dâng trào này làm người ta thoải mái. Những năm này, ta vì theo đuổi cực cảnh tu đạo, không dám dùng nguyên anh thị nhân, hôm nay tháo lớp mặt nạ này xuống, Triệu Thiên Huân ta cuối cùng cũng muốn nghịch thiên một lần, đây là tiếng cười điên cuồng tùy ý bừa bãi biết chừng nào. Triệu Thiên Huân tháo xuống lớp ngụy trang, có nghĩa hắn ta đã vứt bỏ tất cả thế tục liên quan vướng bận, dựa vào nguyên anh mà công đánh vào cực hạn động thiên cảnh. Ầm ầm, lại có khí tức của một trận nổ kịch liệt truyền ra, căn nguyên ma khí trong nguyên anh của Triệu Thiên Huân hoàn toàn tỉnh lại, bắt đầu cưỡng chế dung hợp với bản thể của hắn ta. Một âm một dương, ngang dọc trong kinh mạch, tạo thành một dòng xoáy chiếm đoạt cực kỳ đáng sợ, điên cuồng ngưng tụ linh lực mà Triệu Thiên Huân góp nhặt nhiều năm trong cơ thể. Lẽ nào hắn ta định vứt bỏ căn cơ mà mình nhiều năm tu luyện, lấy ma nguyên làm căn bản, ngưng tụ nguyên thần ư? Nếu hắn làm vậy thật, có nghĩa là Triệu Thiên Huân đã hoàn toàn hóa ma, đạt được cảnh giới siêu nhiên, đồng thời hắn ta cũng sẽ trở thành kẻ địch của toàn bộ Thiên Vũ quận, thậm chí toàn bộ Hoàng Triều. Nên biết, Hoàng đế của Hoàng Triều Đại Hạ cũng chỉ là động thiên cực cảnh, một khi Triệu Thiên Huân đột phá nguyên thần cảnh thành công, hắn ta sẽ trở thành đại ma đầu áp đảo trên đầu Hoàng Triều. Không hề nghi ngờ, lần này Triệu Thiên Huân đã dốc toàn lực đặt toàn bộ tiền đặt cuộc lên người mình. Thành hay bại, đều ở một lần này. Từ Dương vẻ mặt rất bình tĩnh nhìn hắn ta, dường như có thể hiểu được lý do hắn ta làm ra lựa chọn như vậy nên cũng không tiến hành ngăn cản. Phải biết, lấy ma nguyên tà ác ngưng tụ nguyên thần là phải kích động ma thiên kiếp, muốn vượt qua kiếp này. Ước chừng phải hung hiểm hơn nhiều so với những động thiên cảnh khác. Từ Dương cũng không cảm thấy Triệu Thiên Huân có thể đột phá thành công. Cho dù thật sự hoàn thành thiên kiếp mà ngưng tụ ra nguyên thần, hắn ta cũng không có tư cách cản rỡ ở trước mặt Từ Dương. Dẫu sao trên mảnh đất đại lục này, người có thể mang đến uy hiếp cho lão tổ tông luyện khí cảnh Từ Dương này đã không còn lại là mấy người. Rắc rắc, lưng chừng trời, một đạo lôi diễm màu lam đen lóa mắt nổ vang. Lôi lực kinh khủng chập chờn chấn động khắp tám hướng, lôi vân màu đen ùn ùn kéo đến, vô số âm linh và ma hồn vô cùng dữ tợn hiển hóa giữa trời. Tiếng ác quỷ kêu khóc quét sạch mọi ngóc ngách của mảnh thiên vực này, các tu sĩ của các tông môn bao gồm ba đại hoàng tử ở xung quanh và mọi người bên trong hoàng triều, đều lộ ra biểu tình vô cùng ngưng trọng. Ma kiếp của động thiên cảnh, uy lực thật sự không thể khinh thường mà. Ta thật sự không biết qua hôm nay rốt cuộc con đường phía trước của Thiên Vũ Tông sẽ như thế nào đây. Rất nhanh, đạo ma kiếp thứ nhất đập trúng bên người Triệu Thiên Huân, lôi diễm kia giống như một vật thể thôn tính, lọc sạch ánh sáng thế gian, từng bước xâm chiếm nhân tính của Triệu Thiên Huân, lấy tín niệm của ma mà quán chú tứ chi bách hải của hắn ta. Dị tướng ác quỷ kinh khủng xen lẫn quanh quần, là một vùng mấy trăm thước quanh người Triệu Thiên Huân đều bị tử khí bao trùm. Từ Dương bình tĩnh quan sát mỗi một chi tiết, giống như đang từ trong ma kiếp đặc thù này tìm ra đạo bản chất nhất trong thiên địa. Thật ra trong vạn năm Từ Dương bế quan, từ đầu đến cuối hắn đều đang suy tư một vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế nào là đạo bản chất nhất thiên địa? Nếu con đường tu luyện của thế gian thật sự có cực đỉnh, như vậy thiên, trời, lại đại biểu cho cái gì? Sinh ở dưới thiên này, tu thiên nhân chư đạo. Như vậy cái gọi là điểm cuối, không phải là đỉnh của mảnh trời này sao? Nếu như thế, cao một tấc, thấp một tấc, có gì khác biệt? Rất nhiều lúc, Từ Dương không khỏi để tay lên ngực tự hỏi như vậy, thậm chí hắn cảm thấy, mình đã đi 9999 tầng luyện khí kỳ, đã có vốn chứa thiên địa chi khí, đã đi đến tận cùng của thiên lộ, lại bước tiếp thì chính là phá thiên. Hôm nay Từ Dương chỉ khổ nổi không tìm được cửa phá thiên. Hoặc là nói dựa vào sức một mình hắn, còn chưa đủ để dung chuyển quy tắc trong thiên địa. Đây cũng chính là nguyên nhân chính khiến hắn không thể nào tu tới viên mãn. Mà kiếp thì Từ Dương chưa từng trải qua, nó càng giống như một mặt gương, mang đến cho Từ Dương những tầng cảm ngộ khác cùng với những tầng sâu hơn. Luồng ma lực cuồn cuộn vẫn còn đang lan ra, cho đến khi luồng lôi quang thứ nhất tràn đầy ma khí diễm đánh xuống. Không... Sức mạnh ma kiếp này đã bắt đầu mất khống chế rồi, chạy mau. Giữa chiến trường mênh mông, một đạo lại một đạo ma kiếp không hề báo trước ngẫu nhiên hạ xuống. Không ngừng có tu sĩ bắt đầu vẫn mạng, sức mạnh với cường độ như vậy, người không có thực lực động thiên cảnh, chỉ cần chạm trúng bản thể lôi diễm thì phải chết không thể nghi ngờ. Chạy mau, bùm bùm, khí tức ma nguyên tàn sát bừa bãi, cắn nuốt các sinh linh nhỏ bé, đổi lại cũng chỉ có tiếng cười càn rỡ Triệu Thiên Huân. Điều này không khỏi làm người ta hoài nghi, cái gọi là ma kiếp lôi diễm mất khống chế chính là tiết mục tàn nhẫn mà hắn ta tự mình đạo diễn ra. Giữa những thân xác vỡ nát, nguyên khí sinh mạng tươi sống kia cũng theo hắc khí ở bên ngoài cơ thể Triệu Thiên Huân tràn vào trong cơ thể hắn ta, tu bổ lôi diễm sau đó bắt đầu hồi phục thể xác mới. Hừ, ta biết ngay, tiểu tử này miệng nó không phải thứ tốt gì. Đánh chết đồng đạo làm trợ lực cho mình đột phá, thủ đoạn này và giáo chủ Đồ Tâm giáo thật sự là giống nhau như đúc đấy, khó trách cũng là đại ma đầu. Hoàng Thiên mắng chửi không ngớt. Có điều hắn ta là một trong số ít những cường giả đếm được trên đầu ngón tay, có thể chặn được lôi kiếp. Dĩ nhiên, bá đạo nhất vẫn là Từ Dương, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn những ma diễm này, cất bước phóng thẳng lên cao, đến gần viền nét thân thể mơ hồ của Triệu Thiên Huân. Lăng Thanh Thù ở đâu? Thả nàng, ta có thể đợi ngươi hoàn thành đột phá rồi mới chân áp ngươi, coi như cho ngươi một cơ hội hoàn thành tâm nguyện. Sự nhượng bộ của Từ Dương tất nhiên không phải bởi vì sợ người này, nói cách khác, chỉ cần Từ Dương muốn, xem như Triệu Thiên Huân phản kháng, hắn cũng có 100 cách tìm được Lăng Thanh Thù. Chẳng qua hắn muốn cho cái kẻ đã rơi vào ma đạo này một cơ hội tự mình chuộc tội thôi. Đáng tiếc, Triệu Thiên Huân lại cho rằng đó là biểu hiện hèn nhát của một tu sĩ luyện khí kỳ. Ha ha ha, Từ Dương, ngươi sợ rồi ư, ta thậm chí có thể đọc được run rẩy trong lòng ngươi đấy. Người sợ mất đi Lăng Thanh Thù, sợ ta hoàn thành ma công rồi tàn sát Thiên Lam Tông các ngươi. Từ Dương nhìn Triệu Thiên Huân dáng vẻ ngông cuồng tự đại, chỉ hơi bất đắc dĩ, cười khổ với hắn ta coi như đáp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cường giả chân chính không thể tự ti, ở trong ánh mắt ngươi, ta đọc được nỗi khiếp đảm thật sự. Ngươi chỉ vì cái lợi trước mắt thậm chí không tiếc buông tha công pháp của nhất mạch Thiên Vũ Tông rồi rơi vào ma đạo. Chính là vì cưỡng ép đột phá nguyên thần cảnh, bảo vệ lòng tự ái đáng buồn cười của ngươi để chiến thắng ta. Đáng tiếc, ở trong mắt ta, một con chó điên dù cố gắng thế nào đi nữa, cũng chỉ biết nhảy nhảy đầu tường, vĩnh viễn cũng không làm được thành tựu gì. Lời nói của Từ Dương làm Triệu Thiên Huân đau đớn thật sâu, nhưng cũng khiến hắn ta trở nên càng cuồng bạo. Ngươi tự cho là đúng, ta phải khiến ngươi biết, suy luận của ngươi buồn cười đến mức nào. Ngay đúng lúc này, trận lực trong lòng bàn tay Triệu Thiên Huân lại chập chờn hiện lên, khí mang sáng chói thuần dương cùng huyết quang ngất trời quanh người hắn ta tương tạo thành một so sánh rõ ràng. Ta muốn khiến môn đồ mà ngươi tâm niệm, trở thành hòn đá lót đường cuối cùng cho ta đột phá nguyên thần cảnh. Cách chương.